Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311: Tốt bướng mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hẳn không thể nào là cái đó Trang Chu. Nếu như là thật sự là hắn, Triệu Công Minh cùng Thân Công Báo liếc nhau một cái, rồi sau đó chặt chẽ nhìn chăm chú vào quân trướng cửa vào. Không có biện pháp, thành tựu năm đó ở Hồng Quân cử xuống nghe đạo 36 vị một trong đệ tử. Trang Chu cái này hai chữ coi như là muốn khiêm tốn cũng không được. Chốc lát, Trang Chu mang mình mấy vị đệ tử tiến vào lều lớn bên trong. Gặp qua bệ hạ, bốn người thi lễ một bái. Đứng dậy, tại Thiên Tử học cung đoạn này thời gian, Cái Niếp, Cao Tiệm Ly, Kinh Kha đám người đạo hạnh tăng trưởng rất nhanh. Nhất là Kinh Kha, lại là đem đạo thuật cùng hắn thích khách thuật hoàn mỹ dung hợp với nhau. Thực lực so với trước mà nói mạnh không biết nhiều ít lần. Hắn bây giờ thực lực tại Thiên Tử trong học cung đã tiến vào thê đội thứ nhất. Thật là Trang Chu Đại Chu Hoàng Thành thật sự là quá làm người ta, bên này. Nhìn trước mặt cái này đứa nhỏ, cảm thụ trên người hắn tản ra hơi thở. Triệu Công Minh từ trước khi cực độ khiếp sợ đã bắt đầu trở nên có chút chết lặng. Nửa năm trước Trang Chu ở Bắc Hải chỗ sâu bị áo bào đen tập sát. Thiên giới rất nhiều đại lão nhất trí cho rằng hắn đã thân tử đạo tiêu. Không nghĩ người ta đã sớm chuyển thế thành là Đại Chu Hoàng Thành người. Hơn nữa còn có không kém đạo hạnh. Lão ca, như thế nào? Gia nhập Đại Chu Hoàng Thành không để cho ngươi thất vọng đi. Như vậy thứ nhất, Đại Chu Hoàng Thành coi như so với thiên đình vậy không yếu nhiều ít. Kinh ngạc sau này, Thân Công Báo càng ngày càng cảm giác được mình cái này nhất thế thật theo đúng người. Bệ hạ, như vậy thứ nhất, ta phương phá trận số người đã tề. Ngày mai chọn cơ hội tốt liền có thể vào trận. Hai người như vậy, bên kia, Quỷ Úc Tử quét qua lều lớn. Khom người mở miệng, giờ phút này trong lều lớn có Bạch Khởi, Tô Tần, Địch Nhân Kiệt, Vô Chi Kỳ cùng với Thân Công Báo. Triệu Công Minh cùng còn có mới vừa vào điện tám vị. Ngoài ra Lý Nhĩ đệ tử liệt khấu, Duẫn Hỉ vậy ở trên đường chạy tới. Trọng yếu nhất chính là chủ vị Thiên Tử Cơ Huyền lại là một cái ẩn núp cao thủ. Kèm phối hợp Độn Thanh Liên cũng không phải là đùa giỡn. Như vậy, phá trận người đã tề. Tốt lắm, hết thảy do Pháp Sư an bài. Cơ Huyền gật đầu. Chỉ cần phá cái này vân sát đại trận, Hoàng Thành đại quân liền có thể tiếp tục về phía trước đẩy tới trực tiếp bắt lại Tấn Quốc, Tề Quốc, Sở Quốc các loại, hoàn toàn đem bọn họ nhét vào Hoàng Thành bản đồ. Trước kia, Cơ Huyệt cảm thấy Đại Chu Hoàng Thành có Kỳ Sơn thủ phủ là đủ rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại vẫn là không được, những thứ này nước chư hầu tự mình chiến đấu. Chủ động khiêu khích Hoàng Thành không nói sẽ còn bị áo bào đen lợi dụng. Thật là không phải làm phiền. Dạ, bệ hạ, nghe vậy, Quỷ Úc Tử lần nữa khom người. Sau đó phất ống tay áo một cái. Quân trướng bên trong bàn bản đồ cát lên hiện lên tí ti sương mù. 24 điểm sáng đồng loạt xuất hiện. Có yếu có mạnh, Vô Chi Kỳ tướng quân. Có mặt tướng. Ngày mai ngươi từ hướng đông bắc vào trận, chém chết thứ ba tâm trận. Triệu Công Minh nghe lệnh. Có mặt tướng, ngày mai ngươi từ hướng đông nam vào trận, chém chết thứ tư tâm trận. Nói phân hai bên, ngay tại Hoàng Thành bên này dự định bắt đầu động thủ thời điểm. Thiên giới bầu trời bỗng nhiên truyền ra ùng ùng vang lớn tiếng. Động tĩnh lớn trước đó chưa từng có. Trong chốc lát dẫn được các lộ đại thần rối rít bay lên không muốn dò xét kết quả. Nhưng mà cứ như vậy vừa thấy, bất kể là xiển giáo vẫn là tiệt giáo cùng đại lão ngay tức thì đổi được thần sắc ngưng trọng. Chỉ gặp giữa không trung bên trong một đạo bia đá to lớn kéo cái đuôi thật dài từ tiên giới đông. Nam bầu trời vạch qua, trọng yếu nhất là tấm bia đá kia lên bất ngờ viết một cái to lớn phong chữ. Có ý gì? Phong, phong cái gì? Chẳng lẽ là phong thánh? Tấm bia đá này là phong thánh người khối kia. Đơn giản suy đoán sau đó, không thiếu đại lão lập tức đằng vân lên thẳng táp đuổi theo. Bọn họ nghĩ đến biết rõ tấm bia đá này lai lịch, còn có rốt cuộc sẽ đi hướng phương nào. Vèo, vèo, các phe các đại lão nóng lòng, tốc độ nhanh hết sức hiếm thấy, cũng không lâu lắm bọn họ rốt cuộc đuổi kịp bia đá. Nhìn chăm chăm vừa thấy, lúc này mừng rỡ không dứt. Nguyên lai trên bia đá thật đúng là liền có khắc phong thánh hai chữ. Đúng rồi, cái này nhất định là phong thánh người tấm bia đá kia. Mọi người tất cả chớ động, xem nó cuối cùng sẽ bay về phía nơi nào, xác định. Tiên giới quá nhiều đại lão kích động sắc mặt đỏ ửng. Nếu như đoán không sai, chỉ cần thật chặt đuổi theo tấm bia đá này liền có thể tìm được phong thánh người. Nếu như tìm được vậy thì có thể đi theo cái này phong thánh chi bên người thân mưu cầu thánh vị. Lại cũng không cần ổ ở thiên giới chờ tin tức. Ngay sau đó, tấm bia đá này phía sau nơi đi theo tiên thần càng ngày càng nhiều. Xiển tiệt hai giáo thiên đình các người đều có. Thậm chí liền lăng tiêu bảo điện hạ phương u ám trong ngục dưới lòng đất yêu sư côn bằng vậy. Nhíu mày, hắn lúc này truyền lệnh để cho dưới quyền đội ngũ điều tra kết quả. Bên kia, tấm bia đá này hạ giới liền lại hạ giới. Đuổi kịp cuối cùng, thấy bia đá lại là rơi vào thế gian. Các lộ tiên thần khẩn trương. Thái Bạch Kim Tinh đâu? Mau! Mau mở nhập phàm lối đi, tấm bia đá này nhất định là hạ giới đi tìm phong thánh người. Mau, mau, nào ngờ, ngay tại các lộ tiên thần kích động lời nói không có mạch lạc thời điểm. Nam Thiên Môn lấy bại mười mấy dặm địa phương, Thiên Bồng nhìn bên cạnh đen thui tiên đá. Trên mặt trừ cực độ khiếp sợ ra nhiều hơn chính là không biết làm sao. Hầu ca, người đây rốt cuộc là thả ra cái gì? Nguyên lai, Thiên Bồng và Thạch Hầu một mực chờ ở Nam Thiên Môn. Làm sao khổ cùng nửa tháng chính là không gặp mang côn bằng áo bào đen tới. Nhàm chán dưới Thạch Hầu biểu thị mình tùy tiện đi xem để cho Thiên Bồng tiếp tục chờ. Có thể ai có thể nghĩ chính là như thế tùy tiện vừa thấy. Liền xảy ra chuyện, mới vừa khối kia ở thiên giới tùy ý phi hành bia đá chính là Thạch Hầu làm ra động tĩnh. Không việc gì, chính là nhàm chán mà thôi. Nhìn những thứ này tiên thần cửa qua rỗi rãnh muốn cho bọn họ làm điểm động tĩnh. Đáng tiếc thần niệm vẫn là quá yếu, một cái không khống chế xong lại là để cho nó rơi xuống thế gian. Nghe được Thiên Bồng nói như vậy, tiên đá bên trong truyền có tới không tận hứng thanh âm. Cái gì? Hầu ca ngươi nói là tấm bia đá kia là ngươi, Thiên Bồng lại kinh. Kinh hãi quái vật nhỏ làm gì? Không phải là ở trên bia đá khắc hai chữ sau đó muốn chọc cười bọn họ vui đùa một chút à? Còn như vậy, Thạch Hầu đung đưa lắc lư thân thể. Giờ phút này đen thui tiên đá trên đã hiện đầy không thiếu vết rách. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, không bao lâu Thạch Hầu là có thể hoàn toàn xuất thế. Trước khi tấm bia đá kia là nó con đường một khối đá lâm thời điểm động linh cơ một cái nghĩ ra oai. Chiêu, hắn tự thân ngay tại trong đá thai nghén, nhưng mà nói là đá chi tinh linh, khống chế cái này đá thiên nhiên bia còn không phải là dễ dàng sự việc. À, hầu ca, ngươi chơi liền chơi đi, chỉ là sau này có thể hay không cho huynh đệ nói một chút. Điều này thật sự là quá dọa người. Thiên Bồng không nói, sớm biết như vậy hắn cũng không cần như vậy lo lắng. Dưới mắt khối này có khắc phong thánh hai chữ bia đá đã ở thiên giới đưa tới sóng to gió lớn. Bây giờ lại rơi xuống thế gian, ai ngờ cũng phía sau sẽ không còn đưa tới những chuyện khác. Vèo, bất quá ngay tại Thiên Bồng còn muốn nói chút gì thời điểm. Một đạo ngọc giản nhưng là lăng không bay tới vững vàng dừng ở trước mặt hắn. Đơn giản dùng thần thức đảo qua, Thiên Bồng sắc mặt ngay tức thì đổi được ngưng trọng. Hầu ca,